Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 961, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Sát Na kiếm, Lãnh Sát Na đi ở phía sau thì lại nhìn Bạch Tiểu Chiêu với ánh mắt ngậm vài phần kinh dị. Thừa Hoàng giả, ra phía tây, trạng thái như hồ, trên lưng có sừng. Ngày xưa, Huyền Hoàng Thủy Đế của nhân tộc chúng ta từng chiếm được, thừa chi thọ 2.000 tuổi. Hắn ôm kiếm trước ngực, giọng nói hàm chứa hâm mộ, nói với Sở Hy Thanh. Linh sủng này của ngươi dùng thân bạch điêu, chuồn tuyết, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi mà đã thăng cấp huyết mạch thừa hoàng, ta đúng là chưa từng nghe nói qua. Khí vận của sư đệ thật sự khiến người ta than thở. Ngươi mang nàng theo bên người, sau này sống đến 3.000 tuổi là không có vấn đề. Võ tu nhất phẩm có tuổi thọ 800 năm. Thừa hoàng có thể tăng thêm 2.000 năm, chính là 2.800 năm. Sở Hy Thanh lại cười nhạo một tiếng, nhưng đó chỉ là truyền thuyết thần thoại. Mà thôi, cưỡi lên thừa hoàng liền có thể sống thêm 2.000 năm. Vậy mà ngươi cũng tin. Thật ra tối ngày hôm qua, hắn nhân lúc tiểu điêu ngủ say, Chu Lương thần ra. Ngoài kiếm đồ ăn, thì đã vụng trộm leo lên người Tiểu Chiêu. Hắn chỉ đơn giản là tò mò thôi. Ngồi lên người Tiểu Chiêu, thật sự có thể gia tăng tuổi thọ sao? Nhưng mà cũng không có phản ứng gì, Sở Hy Thanh cũng không cảm thấy tuổi thọ của mình tăng lên, chứng tỏ truyền thuyết đều là giả. Giọng nói của Lãnh Sát Na lại càng quái dị hơn, ngươi cho rằng sách cổ viết là cưỡi, chính là cưỡi như bình thường sao? Theo truyền thuyết, Huyền Hoàng Thủy Đệ ngự nữ 3.000, nhờ đó đánh vỡ giới hạn người và thân, phi thăng thành tiên. Bạch Tiểu Chiêu nghe vậy thì cũng không có phản ứng gì. Dù sao nàng cũng là thú, sinh trưởng ở trong rừng, nên cũng không quá mẫn cảm với mấy chuyện này. Bạch Tiểu Chiêu thậm chí còn không hiểu Lãnh Sát Na đang nói đến cái gì. Sắc mặt Sở Hy Thanh thì lại đen xì, câm miệng. Huyền Hoàng Thủy Đê ngự nữ phi thăng chỉ là một truyền thuyết, quả nữa là do Hợp Hoang Tông ảo tưởng ra. Chuyện của mấy chục vạn năm trước rồi, ai biết thật hay giả. Hắn nữa Bạch Tiểu Chiêu là muội muội của hắn, từng hút máu vú hắn, coi hắn như cha. Sau đó, Sở Hy Thanh lại vỗ vỗ đầu Bạch Tiểu Chiêu, yêu tộc các ngươi có rất nhiều thuật biến hóa, ngay cả thân thể nhân tộc mà còn có thể biến, chứng tỏ. Ngươi có thể thu hồi đôi cánh sừng này, vấn đề này không khó. Chờ trở về vô tướng thần sơn, ta sẽ tìm một môn cho ngươi. Đúng lúc này, Lãnh Sát Na lại ngắt lời luôn. Khó. Huyết mạch càng tinh khiết, thì càng khó biến hóa hình thể. Hình thể của chúng nó đều phù hợp với thiên điều đạo quy, thậm chí hình thái của bản thân nó chính là do các loại thiên điều đạo quy tập hợp lại mà thành. Cái này có thể làm cho chúng nó có thần thông và sức mạnh to lớn không gì sánh kịp, lại rất khó trái với thiên điều đạo quy mà chuyển hóa hình thể. Trừ khi có một ngày, chúng nó có thể khống chế thiên điều đạo quy của bản thân. Như Mạnh Chương thần quân, Lăng Quang thần quân. Sau khi nghe xong, vành mắt Bạch Tiểu Chiêu lại đỏ lên. Nàng cũng biết điều này là rất xa xôi. Sở Hy Thanh thì lại một tay đè đao, híp mắt nhìn Lãnh Sát Na. Ngươi nói nữa. Thử xem. Lãnh Sát Na liền nở nụ cười, rồi ngậm miệng không nói. Cái tên trước mắt hắn có đao pháp siêu tuyệt. Hai ngày trước còn làm cho các thiếu niên anh kiệt cấp siêu thiên kiêu và thiên trụ phải treo biển miễn chiến. Không dám tranh phong chính diện. Lãnh Sát Na cũng không muốn dây với tên này. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hy Thanh chính là tồn tại vô địch trong bí. Cảnh này, một người một đao liền có thể quét ngang tất cả. Trước khi vào tầng 3 của bí cảnh, có lẽ không có ai là đối thủ của hắn. Sở Hy Thanh thì lại liếc mắt nhìn đỉnh núi băng Huyền Vũ. Núi băng Huyền Vũ và núi Hỏa Đầu cũng không khác gì nhau, cả hai đều có hình dạng như đầu người. Không giống nhau ở chỗ, toàn bộ ngọn núi này đều bị bao trùm bởi hàng băng. Ngoài ra, rừng rậm cây cối ở chung quanh đây lại cực kỳ rậm rạp, hơn nửa đều là đại thụ cao đến 80 trượng trở lên. Không giống như núi Hỏa Đầu. Rừng cây chung quanh đều rất lưa thưa. Sở Hy Thanh sửa sang lại chính bức chân ý đồ ở sau lưng. Lại để Bạch Tiểu Chiêu ở trên đầu mình xuống.

chuột ở trong này. Sở Hy Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Bi đá ở trong núi hỏa đầu ẩn chứa lực lượng của tử. Mà bi đá ở núi băng huyền vũ này, hẳn là đại diện cho sinh, hàm chứa lực. Lượng vạn vật sinh sôi. Lúc này, Sở Hy Thanh lại suy tư nhìn về phía ngoài hang động. Tâm thần của hắn hơi đau nhói, đây là phản ứng của Thái Thượng Thông Thần. Mỗi khi dự báo được nguy hiểm, đang cảnh báo cho hắn biết trước. Nhưng báo động này cũng không quá mãnh liệt. Sở Hy Thanh đứng tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ. Hắn tìm kiếm trong trí nhớ của mình, nhớ đó để tìm đầu nguồn của nguy hiểm. Cùng lúc đó, hắn cũng đang thôi diễn kế hoạch của mình, xem nó có sơ hở. Trí mạng nào không? Cuối cùng, Sở Hy Thanh kiên định bước về phía trước, đi vào nơi sâu xa bên. Trong hang động. Hành trình đến núi băng này, thiếu sót duy nhất của hắn chính là không thể quét. Được thiên phú quan âm thuấn ảnh chi thân cửu giai. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lại có niềm vui bất ngờ khác. Khi hắn liên tục khiêu chiến hơn 20 người, lại liên tục bị từ chối xong, thì thiên phú tán thiên của hắn đã tăng lên cấp 7. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 963, trộm gà không được còn mất nắm gạo, 3. Sở Hy Thanh lại được tăng cường gấp 3 lần sức chịu đựng, gấp đôi sức mạnh. Gấp đôi lực kháng đả kích. Thật ra những thứ này đều không quan trọng. Mấu chốt là trảm thần chi lực của hắn càng mạnh hơn, có thể giúp hắn loại bỏ. Bí pháp thời gian. Cái này tuy không bằng quan âm thuấn ảnh chi thân cửu giai, nhưng cũng đã đạt đến yêu cầu của hắn. Mà tuy rằng không thể nói toàn bộ kế hoạch của Sở Hy Thanh không có sơ hở. Nào, không tỷ lệ thất bại là cực nhỏ. Hơn nữa, chắc chắn sẽ không vì người bên ngoài can thiệp vào mà thất bại. Trong gang tấc, Sở Hy Thanh bay lên không, xuyên qua một hành lang rất dài. Hắn đã thu hồi hai cánh bạch hổ. Sau khi tu vị tiến vào lục phẩm hà, mị ảnh vân tung lên tầng thứ 9, hắn đã có thể phi hành trong thời gian ngắn, chỉ là tốc độ không quá nhanh. Thêm vào hai cánh bạch hổ, quả thực là như hổ thêm cánh. Nhưng hoàn cảnh trong hang động này, không tiện để dùng cánh. Nơi này mang đến cho hắn một loại cảm giác không tốt, các loại sâu rắn chuột. Dày đặc mà đa dạng. May là sau khi đến gần lòng núi, nhiệt độ trong hang nhanh chóng hạ xuống. Đám rắn rết côn trùng và rêu kia đều không sống được trong này. Trong lòng núi núi băng huyền vũ là trống rỗng. Nơi này có một cây huyết tùng khổng lồ, hình thể của nó chỉ đứng sau tham. Thiên thụ, cao đến tận 160 trượng. Nhưng cái cây này đang nằm trong trạng thái bị đóng băng, nó bị phong trong. Một khối băng cực lớn. Cây huyết tùng này vẫn có sinh cơ bừng bừng, vỏ cây và lá cây ở bên trong đều đỏ sẫm như máu. Trên đỉnh khối băng chính là con huyền vũ quy xà kia. Nó dài khoảng 50 trượng, rộng khoảng 30 trượng, thân rùa, còn có một cái đuôi rắn dài 50 trượng. Toàn bộ thân thể nằm nhòi trên khối băng khổng lồ kia, hai mắt nhắm nghiền. Tựa như đang ngủ say. Nhưng đuôi rắn của nó vẫn đang không ngừng đung đưa. Khi Sở Hy Thanh nhìn kỹ, phát hiện nơi cuối cùng của đuôi rắn còn có một cái đầu rắn. Nó cảnh giác nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn phun ra nuốt vào chiếc lưỡi. Rắn. Dựa theo suy đoán của những đệ tử cũ, con huyền vũ quy xà này tuyệt đối không phải vật tự nhiên, mà là đồ vật do một vị vu thần cổ đại tạo hóa thành. Nó là á loại của thần thú huyền vũ, huyết mạch rất gần với huyền vũ, nhưng không phải là huyền vũ chân chính. Sức chiến đấu của nó rất mạnh, thậm chí còn vượt qua con đằng xà ở núi hỏa. Đầu. Tuy nhiên, tính tình của con huyền vũ quy xà này rất ôn hòa và lười biếng. Nó thậm chí còn cho phép người khác ra vào lòng núi băng huyền vũ. Chỉ cần bọn họ không đến gần phạm vi 30 trượng quanh cây huyết tùng. Đóng băng kia, thì huyền vũ quy xà sẽ không để ý đến. Sở Hy Thanh ngóng nhìn đầu huyền vũ quy xà kia một lát, sau đó lại ngưng. Thần quan sát hoàn cảnh bốn khó, rồi dứt khoát bay lên trời. Sở Hy Thanh không biết chính là bên trong một hang động nhân tạo ở trong. Lòng núi băng huyền vũ bây giờ, có người đang dùng bí pháp để quan sát hắn. Quả nhiên là đến rồi. Đây là một vị thuật sư tu vị ngũ phẩm hạ. Hai tay hắn bắt linh quyết, thông qua trận pháp để quan sát mọi hành vi của Sở Hy Thanh. Thuật sư ngưng thần quan sát, trong mắt hiện ra ý cảnh giác, hình như tu vị của hắn đã tăng lên rồi. Sở Hy Thanh ở thất phẩm thượng đã có thể chém giết huyền vô thượng, quét ngang vô địch. Như vậy Sở Hy Thanh tiến vào lục phẩm hạ sẽ có sức chiến đấu mạnh thế nào? Trong đáy mắt của Kiếm Thị Phi cũng hiện lên một tia kiên kỵ, trên mặt lại bình tĩnh thông dong, không sao cả. Lần này chúng ta không chém giết chính diện với hắn, mà là mượn huyền vũ quy xà kia. Ngươi chỉ cần che giấu chân nguyên khí cơ của chúng ta, không để cho hắn phát hiện, cũng không thể bị nhai tí đao ý của hắn cảm ứng được, đặc biệt là hai cự nhân Dạ Lan tộc kia, nhất định không thể để cho hắn phát hiện bọn họ. Phía sau hắn có 17 người, bao quát cả Vân Thiên Ca ở trong đó. Những thiếu niên thiên kiêu này đều là tay đề đao kiếm, trong mắt chứa chờ mong, toàn thân đều lộ ra sát ý. Hai ngày trước, bọn họ bị Sở Hy Thanh ép phải từ chối chiến đấu. Đây không chỉ là sự sỉ nhục của bọn họ, mà còn làm cho bọn họ tổn thất thần. Ân. Chỉ cần Sở Hy Thanh còn sống ở trong bí cảnh này, đó chính là uy hiếp trí mạng của bọn họ. Một người trong đó trợn trừng mắt như chuông đồng, nói. Kiếm Thị Phi, đao. Pháp của Sở Hy Thanh này đúng là đại họa của chúng ta, không thể không trừ. Hừ. Nhưng ngươi có quá đề cao hắn rồi không? Nơi này nhiều ngũ phẩm như. Vậy, chỉ cần vây giết hắn là được, cần gì phải mạo hiểm mà mai phục ở đây? Sức chiến đấu của huyền vũ quy xà rất kinh khủng, Sở Hy Thanh quả thật là không có sức đánh trả khi ở trước mặt nó. Nhưng con á thần thú có thực lực mạnh mẽ này, cũng là tồn tại không thể địch nổi đối với bọn họ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, đó chính là tao ương ngập đầu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 964, trộn gà không được còn mất nắm gạo, 4. Kiếm Thị Phi thì mặt không biến sắc, nói, lời Yến Huynh rất có lý, nhưng nếu như ta để cho ngươi đối kháng chính diện với Sở Hy Thanh, để ngươi hy sinh tính mạng vì giết chết người này, vậy ngươi có tình nguyện không? Nam tử kia tên là Yến Bắc Phi, là đệ tử thần Diễm Cung của Ma Môn. Hắn nghe vậy thì hơi cứng lại, yên lặng không nói gì. Sở Hy Thanh là không thể không trừ, nhưng vì thế mà bỏ mạng của mình, vậy thì không cần thiết. Không chỉ ngươi không muốn, mà tất cả mọi người ở đây đều không muốn. Kiếm Mổ cũng không ngoại lệ. Kiếm Thị Phi khẽ mỉm cười, trong đáy mắt lóe lên một tia trào phúng. Vì vậy, mai phục ở núi băng huyền vũ chính là phương án thích hợp nhất. Dù là có hơi nguy hiểm, nhưng không cần phải để ý đến lòng người. Mà ngay một cái chớp mắt tiếp theo, Kiếm Thị Phi bỗng nhiên a một tiếng. Ngưng thần nhìn về phía trước. Bọn họ nhìn thấy Sở Hy Thanh lại trực tiếp nhảy lên trên tảng băng kia, đi đến trước huyền vũ quy xà. Tất cả mọi người trong hang động đều vì thế mà kinh ngạc. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều có một ý nghĩ. Sở Hy Thanh này thực sự là can đảm, nhưng mà hắn muốn tìm cái chết sao? Với thực lực của con huyền vũ quy xà kia, chỉ cần nó thức tỉnh thì chớp mắt một cái cũng đủ đóng băng Sở Hy Thanh rồi. Tay cầm kiếm của Kiếm Thị Phi hơi rung lên, xin chư vị ngưng thần chú ý. Chuyện mà bọn họ phải làm, chính là ngăn cản Sở Hy Thanh ở trong lòng núi băng, không để cho hắn chạy trốn. Hai mắt Vân Thiên Ca đỏ bừng, hiện ra vẻ hận thù mãnh liệt. Hắn cũng nắm chặt một viên tử kim đạo phù ở trong tay áo. Muốn ngăn cản Sở Hy Thanh bỏ chạy, nhất định phải chú ý đến năm cái thánh khí trấn công là Vô Tướng Thiên Ấn, Thần Vọng Kiếm, Quân Thiên Thánh Kiếm, Hành Thiên Thánh Kiếm và Chu Lục Thần Đao. Sở Hy Thanh thân là huyết nhai dự bị, nhất định có thể mời năm cái thánh khí trấn tông này. Lúc này, Sở Hy Thanh đang đứng trên tảng băng khổng lồ kia, hắn đứng ở cách huyền vũ quy xà khoảng 5 trượng, rồi nhìn nhau với nó. Ban đầu, cái đầu rắn ở đuôi kia liền phát hiện ra hắn, sau đó cái đầu rùa cực lớn kia cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thiếu niên nhân loại ở phía trước. Nó lập tức trợn trừng mắt lên, như là không thể tin nổi. Sau đó nó liền sinh lòng tức giận, nó xưa nay đều chưa từng nhìn thấy nhân loại nào phách lối như vậy, lại dám đứng ở trước mắt nó, thái độ còn thản nhiên bình tĩnh, ung dung tự đắc như vậy. Huyền vũ quy xà lập tức thức tỉnh, Hàn lực liền quét ngang bốn phía, làm cho nhiệt độ trong lòng núi bắt đầu giảm xuống. Vô số hơi nước từ bốn phương tám hướng được Huyền Vũ Quy Xà ngưng tụ lại. Đây, để nó sử dụng. Nhưng muốn giải quyết thiếu niên nhân loại này thì không cần khó khăn như vậy, nó chỉ cần phun một cái là có thể đóng băng tên này. Sở Hy Thanh cũng cảm giác được bên ngoài cơ thể đang kết thành một tầng sương lạnh, hàn lực vô cùng vô tận đang xâm nhập vào cơ thể hắn. Hắn vẫn không hoang mang, một mặt dùng lực lượng lôi đình và thuần dương trong cơ thể để hóa giải khí lạnh. Một mặt lại lấy cuốn sách ở phía sau lưng ra. Rồi lập tức mở ra. Đồ án trên sách vừa đập vào mắt, Sở Hy Thanh đã nhìn thấy rõ huyền ý chất chứa trong đó. Cùng lúc đó, tâm linh của hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm đến cực hạn. Sở Hy Thanh không chút do dự, lập tức hòa vô cực trảm vào trong thân pháp. Thân hình như sương như khói mà bay về phía sau, lùi ra xa hơn 70 trượng. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy hai tiếng trống đầy tức giận ở phía sau lưng. Sở Hy Thanh, ngươi chết cho ta. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy vách đá phía sau bỗng nhiên sụp đổ. Hai thân thể khổng lồ hình người lao ra từ trong vách đá. Một cái trong đó cao khoảng 5 trượng, toàn thân đều là bắp thịt cứng rắn như nham thạch, da thịt lại có rất nhiều vết cháy, một phần trong đó thậm chí đã tiếp cận thối rữa. Một cái khác cao khoảng 3 trượng, cầm một pháp trượng đầu rắn. Sau đó, Sở Hy Thanh phát hiện không chỉ là hai người này, mà còn có 19 vị thiếu niên có diện mạo khác nhau, cao thấp khác nhau. Tất cả đều lao ra từ trong một cái hang động. Bọn họ dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, kết thành hai tòa trận pháp ở trong lòng núi, phong tỏa trên trời dưới đất. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, liền sửng sốt, cửu thiên thập địa, thập cử thần ma. Những người này thật sự là quá khoa trương. Mà lúc này, thiên hộ liệt linh của Dạ Lan tộc đã xung kích đến sau lưng Sở Hy Thanh. Thanh phủ của hắn bay lên, phong tỏa tất cả đường lui của Sở Hy Thanh. Liệt linh đã có quyết tâm kéo Sở Hy Thanh chết cùng, mặc kệ Huyền Vũ Quy Xà kia có đóng băng mình hay không. Dù thế nào thì hắn cũng phải giết chết huyết nhai dự bị của vô tướng thần tông. Dùng mạng của người này để an ủi các huynh đệ trên trời, cũng trừ khử một mầm họa lớn cho Dạ Lan tộc bọn họ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 965, trộm gà không được còn mất nắm gạo, 5. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Sở Hy Thanh không chỉ không hoang mang, trái lại trong mắt còn hiện lên một tia đồng tình và giảo hoạt. Liệt Linh không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ người này không biết mình đã rơi vào đường chết sao? Đúng lúc này, Liệt Linh lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo vô cùng vô tận sinh sôi và lan tràn trong cơ thể. Luồng lạnh lẽo này không đến từ Huyền Vũ Quy Xà, mà đến từ nơi sâu xa trong tâm linh của hắn. Đến từ chính thời gian và không gian ở xung quanh. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy Thái Sơ thần ấn của Thái Sơ huyền nữ ở trên đỉnh. Đầu Sở Hy Thanh kia bỗng nhiên nhanh chóng chuyển sang màu tím. Con ngươi của Liệt Linh lập tức co rút lại. Lòng thầm nói, lẽ nào người này bố trí cạm bẫy ở đây? Đầu Huyền Vũ Quy Xà kia cũng đã cảm ứng được lạnh lẽo từ nửa cái hô hấp trước. Nó đã không quan tâm đến Sở Hy Thanh nữa, cảm giác nguy hiểm đến cực hạn. Này, khiến cho Huyền Vũ Quy Xà phát ra tiếng gầm giận dữ, không tiếc bất cứ giá nào mà tỉnh lại tất cả lực lượng, tất cả tiềm năng trong cơ thể mình. Theo Huyền Vũ Quy Xà chống chân phải xuống mặt đất, thuẫn băng vô cùng vô tận liền hiện ra ở quanh người nó. Một cái chớp mắt tiếp theo, những cái thuẫn băng này đều bị nứt toát và cắt ra. Tổng cộng 3 cái thời thương, không chỉ cắt đám thuẫn băng này ra, mà còn cắt vào trong cơ thể Huyền Vũ Quy Xà, khiến cho ngực của nó xuất hiện một vết thương hình lục giác, đồng thời còn chảy rất nhiều máu. Huyền Vũ Quy Xà chịu đựng đau đớn, giận dữ đến mức phát rồ. Nó lại rống lên. Một tiếng, khí lạnh vô cùng vô tận tràn ra ngoài cơ thể, khiến cho tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Hai mắt của nó và đôi mắt rắn ở phía sau thì bắn ra huyền minh thần quang. Màu băng lam, quét trái quét phải, tấn công 3 con chúc cầu đang trốn trong hư không kia. Tuy nhiên, đòn huyền minh thần quang của Huyền Vũ Quy Xà là vô ích. Nó không thể bắn trúng chút cầu, nhưng lại bắn trúng thập cửu thần ma thiên. Địa tử mẫu trận, kia. Trong đó có hai vị thiếu niên không né tránh kịp, bị huyền minh thần quang. Màu băng lam kia đóng băng tại chỗ. Lúc này, hai mắt Sở Hy Thanh lại sáng lên. Hắn không có tính toán nhầm, lực lượng của con huyền vũ quy xà này, quả. Nhiên có thể đóng băng thời gian ở một mức độ nào đó, có thể trì hoãn chút. Cầu và thời thương. Nhưng mà thế vẫn chưa đủ. Sở Hy Thanh tiếp tục duy trì vô cực trảm, khiến cho ba con chúc cầu và huyền vũ quy xà đều không thể nắm giữ được bóng người của hắn. Đồng thời, hắn thi triển thân pháp, đi đến phía trên trong của huyền vũ quy xà, tiếp tục xem tấm chân ý đồ đến từ vảy cá lõa lý kia. Cùng thời gian đó, đạo nhất điện trên vô tướng thần sơn. Tòa đại điện vốn chỉ rộng hơn 30 trượng này, bỗng trở nên cực kỳ rộng. Lớn. Mấy người Lý Trường Sinh ngồi đàng hoàng bên trong điện, lại tựa như đang đưa thân vào tinh không vô tận. Mấy trăm vòng tròn màu trắng bạc được khảm thần huyết nguyên tinh và thần tinh thạch đang chậm rãi xoay tròn, tuần hoàn. Đám thần huyết nguyên tinh và thần tinh thạch kia đều hiện lên linh quang. Màu xanh, tựa như những ngôi sao trên bầu trời. Tại vòng tròn trung ương của những ngôi sao này, có một khối tinh thạch màu xám đen to bằng trái tim người trưởng thành đang trôi nổi. Đó chính là một bộ phận nguyên hạch của bí cảnh thời gian. Nó là thứ mà tông chủ đời thứ năm đã mang về từ trong bí cảnh thời gian. Vị tông chủ này tiến vào bí cảnh lúc 17 tuổi, quét ngang và áp chế tất cả cường giả trong cùng thế hệ tại bí cảnh. Do đó đã mang thứ này về, khiến cho vô tướng thần tông nắm giữ đường hầm quan trọng nhất của bí cảnh thời gian. Mọi người nơi này lấy Lý Trường Sinh cầm đầu, bọn họ đang thôi phát trận. Các bên trong đạo nhất điện, để quan sát cảnh tượng bên trong bí cảnh thời Giang. Trước kia, chỉ có một mình Lý Trường Sinh có thể quan sát, hiện giờ thì tất cả. Mọi người trong điện đều có thể dòm ngó cảnh tượng bên trong bí cảnh. Thời điểm này, tất cả mọi người ở trong điện đều là vẻ mặt quái dị, bao quát cả. Lý Trường Sinh cũng vậy. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng để trợ giúp và cứu viện Sở Hy Thanh. Nhưng mà từ tình hình bên trong bí cảnh đến xem, Sở Hy Thanh quả thật là thành thạo điêu luyện. Mượn sức mạnh của huyền vũ quy xà để chống lại ba con chúc cầu sao? Xem ra tên tiểu tử này cũng không phải hạng người hữu dũng vô mưu. Đại trưởng lão Vương Bạch Mi vuốt chòm râu, trong mắt hiện lên vài phần thưởng thức. Lâu rồi hắn không thấy một hậu bối nhanh trí và thú vị như vậy. Lúc trước, hắn thấy Sở Hy Thanh một thân một mình tiến vào cạm bẫy của mấy người kiếm thị phi, lại còn khiêu khích huyền vũ quy xà thì vẫn luôn nhíu chặt lông mày. Vị huyết nhai thánh truyền này có thiên phú rất cao, nhưng làm việc lại quá lỗ mãn. Nhưng bây giờ xem ra, người ta rõ ràng là có tính toán và tự tin. Cũng là một bụng đầy ý xấu giống một số người trong tông môn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 966, Thiên Quang Tà Ảnh. Hắn muốn mượn lực lượng hàng băng của huyền vũ quy xà để trì hoãn tốc độ của thời thương. Vương Bạch Mi híp mắt, chẳng lẽ hắn muốn dùng thần phong minh kính đao để phản xạ thời thương? Có thể thành công sao? Thời thương này là chúc cầu mượn lực lượng từ chỗ của cổ thần chúc Quan Âm. Đại trưởng lão Ngự Đường Yến Quy Lai gõ gõ tay vịn, ánh mắt suy tư. Vẫn có khả năng. Ba con chúc cầu này chỉ có cảnh giới tứ phẩm, chúng nó đều không thể khống chế thời thương. Tiền đề là có thể hạ thấp tốc độ của chúc cầu và thời thương xuống một trình độ nhất định, ngoài ra tốc độ và lực phản ứng của Sở Hy Thanh cũng phải đuổi kịp ba con chúc cầu kia. Chúc cầu có thể mượn lực, vậy Sở Hy Thanh cũng có thể mượn năm cái thánh khí của tông môn, mặc cho hắn chọn. Vẻ mặt của đại trưởng lão Hát Thu Phong khá là sung sướng. Ta cảm thấy khá là hứng thú với môn bí pháp vừa rồi của hắn. Ba con chúc cầu tứ phẩm kia lại không thể dự đoán được vị trí chân chính của hắn. Thật ra không phải là không thể dự đoán, mà là không thể dự đoán được ngay. Bọn nó thường phải mất đến 1/3 sát na thì mới có thể khóa được bóng người Sở Hy Thanh. Sát na đơn vị thời gian cực ngắn trong Phật học, khoảng 0013 giây. nhưng một phần ba sát na này lại đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Cái gọi là một niệm 96 sát na, một sát na gồm 900 lần sinh diệt. Một phần ba cái sát na, cũng là 300 lần sinh diệt, 300 sinh mệnh sinh ra và biến mất. Con huyền vũ quy xà cấp độ tam phẩm kia, đúng là đã phá giải bí pháp của Sở Hy Thanh nhanh hơn ba con chút cầu. Nhưng tốc độ của băng pháp của con huyền vũ quy xà này kém hơn thời thương của chút cầu rất nhiều. Huống hồ nó có phá giải nhanh hơn thì cũng không làm nên chuyện gì. Những thời thương kia đang nhằn nhịt khắp nơi trong lòng núi, cắt chém tất cả mọi thứ. Hắc Thu Phong là đại trưởng lão nắm giữ tài vụ của tông môn, vì thế mà hắn không thể không vui mừng. Vì tòa trận pháp bên trong đạo nhất điện này, thuật sư viện đã lấy 1.200 vạn lượng vàng. Một khi bọn họ phát động trận pháp, cưỡng ép can thiệp vào bí cảnh, vậy một nửa thần huyết nguyên tinh và tinh thần thạch trong đạo nhất điện sẽ phải báo hỏng. Nhưng bây giờ xem ra, vị huyết nhai thánh truyền này là một đệ tử có thể tiết kiệm tiền cho tông môn. Đúng là lợi hại. Bí pháp này hẳn là dựa vào bạch mã phi mã để nghiên cứu ra. Dung hợp với áo nghĩa của vô tướng công, nhớ đó mà sáng tạo ra cái mới. Đại trưởng lão Ngự Đường Yến Quy Lai là người trẻ nhất trong tất cả đại trưởng lão ở đây, nhưng sức chiến đấu của vị này có thể nằm trong 5 vị đầu trong số tất cả đại trưởng lão nhị phẩm của vô tướng thần tông. Hắn chỉ liếc mắt là đã nhìn ra nền tảng của vô cực trảm, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Sở Hy Thanh không thể sáng tạo ra loại bí pháp này mới đúng. Chỉ có bá võ vương Tần Mộc Ca và gia chủ trước của kinh Tây Sở Thị mới có năng lực thôi diễn từ vô tướng đến vô cực. Sau đó, Yến Quy Lai cũng không suy nghĩ nhiều, mở to đôi mắt như chuông đồng, nói. Nhưng có thể thành công hay không, vậy phải xem nhai tí đao ý và thần phong minh kính đao của hắn thế nào. Thần sắc Lý Trường Sinh lại lạnh lẽo, không nói một lời. Hắn trợn đôi mắt đậu xanh, tập trung toàn bộ tinh thần để quan sát cảnh tượng bên trong bí cảnh. Tình thế trong núi băng huyền vũ biến đổi trong nháy mắt, tuy Sở Hy Thanh đã có kế sách phá cục, nhưng vẫn nằm trong hoàn cảnh rất nguy hiểm. Một khi sơ sẩy là có thể dẫn đến tai ương ngập đầu. Lý Trường Sinh nhất định phải tập trung tinh thần, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Sự chú ý của mọi người trong đạo nhất điện cũng bị hấp dẫn bởi trận chiến trong núi băng. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không nói một câu nào về mấy người kiếm thị Ti, Vân Thiên Ca và Liệt Linh, thậm chí còn không thèm quan tâm. Mấy đứa bé xui xẻo này, hành động mai phục ở núi băng huyền vũ quả thật là quyết định ngu xuẩn nhất của bọn họ trong cuộc đời này. Vân Thiên Ca đang cực kỳ hối hận. Kế hoạch của kiếm thị Phi là cực kỳ hoàn mỹ. Mười mấy vị ngũ phẩm cấp siêu thiên kiêu, cộng thêm hai vị cao thủ Dạ Lan tộc, đã có thể áp chế Sở Hy Thanh. Mượn huyền vũ quy xà, bọn họ còn có thể ép Sở Hy Thanh vào chỗ chết mà. Không cần phải trả giá quá đắt. Vân Thiên Ca không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào ở trong kế hoạch này, cho nên mới đáp ứng kiếm thị Phi. Hắn không ngờ Sở Hy Thanh lại còn có một chiêu như vậy. Huyền vũ quy xà đang nằm trong trạng thái điên cuồng, nó nổi giận đến gần như mất lý trí. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 967, Thiên Quang Tà Ảnh, 2. Bốn đạo huyền minh thần quang của huyền vũ quy xà kia đã hoàn toàn mất quy luật, quét ngang chiếu rọi lung tung. Quy lực của thần quang này rất mạnh, chỉ cần sượt qua người là sẽ bị đóng băng. Ngay. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bốn đồng bạn của Vân Thiên Ca đã bị đóng băng tại chỗ. Đường đường là siêu thiên kiêu, là cao thủ ngũ phẩm có tiền đồ rộng lớn, giờ lại ngã xuống ở chỗ này như vậy. Vị tế ti Dạ Lan tộc kia cũng đã chết. Hắn là thuật sư của Dạ Lan tộc, thân pháp vốn kém hơn võ tu rất nhiều. Tên Sở Hy Thanh kia quả thực là ác độc đến chân mưng mủ. Hắn lắc mình đến trước người hai tên Dạ Lan tộc để liếc mắt nhìn chân ý đồ. Lập tức có ba cái thời thương chém về phía đó. Thiên hộ liệt linh của Dạ Lan tộc tránh được, nhưng vị tế ti kia thì lại không tránh được, đã bị thời thương chém thành 6 miếng thịt. Nội tâm Vân Thiên Ca lạnh lẽo vì sợ hãi, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tất cả bọn họ sẽ bị dư âm của cuộc chiến này đưa vào hoàng tuyền địa phủ. Chư vị, chúng ta nhất định phải hạn chế thân pháp của hắn. Chỉ cần Sở Hy Thanh dừng lại, hắn chắc chắn phải chết. Cái này rất khó, Sở Hy Thanh đang thi triển một môn bí pháp rất thần kỳ, bọn họ hoàn toàn không có cách nào bắt giữ phương vị của hắn. Nếu như nói ba chút cầu mất một phần ba sát na để phân biệt ra chân thân của Sở Hy Thanh. Nhưng dù có cho bọn họ hai sát na thì vẫn không làm được. Mọi người chỉ tránh né huyền minh thần quang, chống đỡ khí lạnh ngập trời. Khi mà đã rất vất vả rồi, nào có tinh thần đi phân biệt phương vị của Sở Hy Thanh. Nhưng dù khó thì cũng phải làm. Nội tâm Vân Thiên Ca chợt lặng lẽ. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt sững sờ. Người đâu? Người đâu hết rồi? Bọn họ có 19 người, chết 4 người, còn lại 15 người. Nhưng giờ chỉ còn một nửa là ở đây. Kẻ cầm đầu kiếm thị phi đã biến mất tâm. Vân Thiên Ca quét mắt nhìn bốn phía, rốt cuộc cũng tìm thấy kiếm thị phi. Vị thiếu niên thiên kiêu khí chất xuất trần này đang vừa tránh né huyền minh thần quang, vừa bỏ chạy về phía trên đỉnh núi. Còn có mấy bóng người đang chạy theo sau kiếm thị phi. Đám tạp chủng này. Bỏ chạy mà cũng không nói một tiếng. Vân Thiên Ca cực kỳ uất ức và tức giận, nhưng vẫn không do dự, dứt khoát trốn. Vào hang động trong sườn núi. Hắn là người cuối cùng bỏ trốn, nhưng do độn pháp siêu tuyệt, nên lại nhanh. Hơn một đồng bọn của hắn một bước. Mà ngay khi hai người sắp nhảy vào trong miệng hang, một đạo huyền minh thần quang liều chiếu qua. Vẻ mặt Vân Thiên Ca trở nên nghiêm túc, lập tức vung kiếm chém về phía sau. Lưng, làm cho người sau lưng bị chậm một nhịp, bị luồng ánh sáng lạnh lẽo và âm trầm kia đóng băng tại chỗ. Thiên hộ liệt linh ở bên dưới cũng vô cùng tuyệt vọng. Đám chó con nhân tộc này quả thật là không thể dựa dẫm được. Một tên cũng không được. Hắn chạy nhảy ở trong lòng núi, điên cuồng gào ghét, dốc hết sức lực để bắt giữ bóng người của Sở Hy Thanh. Chỉ cần có thể ngăn cản Sở Hy Thanh một chút thôi, ba con chúc cầu kia sẽ giết chết hắn ngay. Nhưng liệt linh chỉ phí công, hắn vẫn luôn chậm một bước. Dù Sở Hy Thanh xẹt qua ngay trước người hắn, liệt linh vẫn phải mất nửa cái sát na thì mới nhận ra quỷ tích thân pháp của Sở Hy Thanh. Chúc cầu không thể bắt giữ bóng người của hắn. Liệt linh cũng không có cách nào. Mà chỉ giây lát sau, ba đạo thời thương đến từ quá khứ tương lai, vừa sâu xa. Lại khó hiểu đã lóe lên ở bên cạnh hắn. Liệt linh không hề có sức chống cự, thân thể lập tức bị chia ra thành sáu khối. Khi sáu khối thân thể của liệt linh rơi xuống đất, lại có một luồng khí lạnh lẽo quét qua, đóng băng hắn tại chỗ. Liệt linh tràn đầy tuyệt vọng, mờ mịt, còn cả vô cùng giận dữ và không cam lòng. Hắn lo lắng cho bộ lạc của mình, sau khi tổn thất nhiều thanh niên trai tráng và sức chiến đấu như vậy, bộ lạc của mình còn an toàn vượt qua mùa đông này. Không. Hắn cũng rất không cam lòng. Không phải vì mình bại vong, mà mấu chốt là từ khi tiến vào bí cảnh đến giờ. Hắn vẫn được chính thức đối mặt với Sở Hy Thanh, vậy mà tất cả tộc nhân của hắn đều xuống hoàng tuyền rồi. Một cái chớp mắt sau, ý thức của liệt linh đã hoàn toàn tan rã. Bóng người của Sở Hy Thanh vẫn nhanh chóng qua lại ở bên trong lòng núi. Hắn vẫn đang duy trì cực chiêu Yên Vân Thiên Túng, cũng chưa từng gián đoạn vô cực trảm. Đổi thành võ tu bình thường, lúc này đã tiêu hao hết 7 phần sức lực và chân nguyên rồi. Nhưng Sở Hy Thanh thì vẫn khỏe mạnh như cũ. Lúc này, con huyền vũ quy xà kia đã bị thời thương cắt chém cho thương tích đầy mình, phần mai rùa cứng rắn ở trên lưng đã nát vụn, ngay cả cái đuôi rắn kia cũng suýt nữa bị cắt đứt. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện .org. Chương 968, Thiên Quang Tà Ảnh, 3. Những vết thương của huyền vũ quy xà sâu đến tận xương, mà còn không thể khép lại. Huyền vũ quy xà chỉ có thể đóng băng dòng máu của mình để ngăn chặn vết thương. Tuy nhiên, loại cảm giác đau nhức giống như lăng trì kia, lại làm cho huyền vũ quy xà giận dữ điên cuồng. Nó sinh trưởng tại bí cảnh thời gian, cả đời đều chưa bị thương nặng như vậy. chưa từng uất ức như vậy. Khi đạo thời thương thứ 108 chém vào sau lưng nó, Huyền Vũ Quy Xà liền hét lên một tiếng. Trong cơ thể nó ngứa ngáy đến không chịu nổi, một luồng huyết khí mênh mông lao ra từ bên trong cốt tủy. Thời khắc này, Huyền Vũ Quy Xà đã thức tỉnh thiên phú thần thông mới, làm cho đôi mắt của nó cũng biến thành màu băng lam. Sở Hy Thanh âm thầm rùng mình. Hắn lập tức nhận ra đó là Huyền Vũ Chân Thị, một loại năng lực cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ, có người nói có thể nhìn thấu tất cả thần thông bí pháp trên trời, dưới đất. Sao so, Sở Hy Thanh cũng cảm giác được, hắn không thể khống chế dịch trong cơ thể. Đây là năng lực khống thủy của mạch Huyền Vũ. Lực lượng của con Huyền Vũ Quy Xà này đã mạnh đến mức có thể vượt qua không gian, xuyên qua bồn tầng ngoại cương bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh, mà khống chế dòng máu trong cơ thể hắn. Điều này khiến cho thân hình của Sở Hy Thanh hơi dừng lại, mà một cái sát na sau, phần bụng của Sở Hy Thanh đã xuất hiện rất nhiều máu. Đó chính là thời thương do chúc cầu chém ra. Sở Hy Thanh vừa mới dừng lại một chút, liền bị ba chúc cầu đánh trọng thương. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh vẫn không hề hoang mang, hắn nhìn về phía bản nhân vật của mình. Lúc này, bên trong thanh trạng thái của hắn đã có thêm mấy chữ Tán Thiên Chi Vũ. Ngươi bị trọng thương, kích hoạt Tán Thiên Chi Vũ giai đoạn thứ ba. Tố. Chất thân thể tăng lên gấp 4 lần, nắm giữ lực lượng phá pháp và phá cương ở trình độ cao đẳng, cũng nắm giữ trảm thần chi lực ở cường độ trung đẳng. Bóng người của Sở Hy Thanh lập tức nhanh hơn vài phần, bóng người lấp lóe, tựa như quỷ mị ở trong lòng núi. Huyền Vũ Quy Xà đã không thể khống chế máu trong cơ thể hắn. Sở Hy Thanh đã có lực lượng phá pháp ở cường độ cao đẳng, trảm thần chi lực ở cường độ trung đẳng, đủ để phá giải thần thông của con Huyền Vũ Quy Xà này. Lúc này, ba con chúc cầu kia càng ngày càng không kiên nhẫn. Thân thể của chúng nó đã hoàn toàn rời khỏi dòng sông thời gian, tốc độ của thời thương cũng càng lúc càng nhanh, phạm vị càng lúc càng rộng hơn, cắt chém tất cả mọi thứ trong lòng núi. Chúng muốn sử dụng thời thương dày đặc hơn, phạm vi sát thương lớn hơn, hòng giết chết Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không thể không sử dụng lá bài tẩy thứ hai của bản thân. Bóng người của hắn như sương như khói, đồng thời hai tay kết ấn quyết, câu thông vô tướng thần ấn trong nguyên thần. Đệ tử Sở Hy Thanh, xin mời thánh khí thần vọng kiếm của tông ta. Một cái chớp mắt sau, không gian ở trên đầu Sở Hy Thanh đã vỡ vụn. Một thanh kiếm có vô số đạo vận và vô số kiếm khí quấn quanh đang từ từ đâm ra từ trong không gian. Thần vọng kiếm là thần kiếm siêu phẩm siêu thoát giới hạn người và thân, nó hoàn toàn không giống với bốn thánh khí trấn tông còn lại của vô tướng thần tông. Có thể nói, thần vọng kiếm thu lấy lượng lớn sở trường của quân thiên thánh kiếm, hành thiên thánh kiếm, tru lục thần đao. Nó kim thông cả ba đại thánh, truyền bình thiên, lượng thiên, tru thiên. Tuy nhiên, mỗi thứ đều chỉ biết một chút, chỉ có thể nói là tinh thông. Năng lực chủ yếu của nó là gia tăng tu vị của người dùng, thậm chí có thể khiến người dùng lấy thân thể phàm nhân để chạm tới căn nguyên, nắm giữ thiên điều đạo quy mà bản thân chưa từng nắm giữ. Có người nói bản thể của nó có thể giúp một cao thủ nhất phẩm tăng lên đến cảnh giới trên siêu phẩm. Khuyết điểm của nó là, sau khi sử dụng thanh kiếm này thì sẽ sinh ra vọng tưởng, cho rằng mình không gì không làm được, vô địch thiên hạ, làm ra rất nhiều chuyện ngông cuồng tự đại. Sở Hy Thanh mời chính là tử thể thần vọng kiếm cấp độ tứ phẩm. Điều này khiến cho tu vị của hắn được kéo lên đến ngũ phẩm thượng, còn có thể nắm giữ lực lượng bình thiên, lượng thiên và tru thiên ở một trình độ nhất định. Sở Hy Thanh phát hiện vô tướng thần ấn bên trong nguyên thần của mình cũng phát sinh biến hóa, cũng giống hệt như trận chiến ở núi Hỏa Đầu cách đây không lâu. 999 giảm 1000 thì vẫn còn 999. 999, 999. Sở Hy Thanh nhất thời nhướng mày lên, lòng thầm nói tông môn thật là rất ra sức nha. Hắn không có để ý đến nữa, mà bắt đầu tập trung vào chiến đấu. Đầu tiên, Sở Hy Thanh sử dụng bình thiên để áp chế tu vị của đối phương lại dùng lượng thiên để co rút không gian chung quanh, nhờ vào đó để én tránh. Thời thương. Lúc này, kẻ bị thương nặng hơn chính là Huyền Vũ Quy Xà, toàn thân nó đã không còn một mảnh da thịt hoàn hảo, không còn một mảnh lân phiến hoàn hảo. Cái mai rùa nặng nề dày cụm kia cũng đã đến bên bờ tan rã. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 969, Thiên Quang Tà Ảnh, 4. Chỉ vẻn vẹn 20 cái hô hấp sau, con Huyền Vũ Quy Xà này đã rơi vào trạng thái thoi thóp. Rốt cuộc nó cũng không thể nhịn được nữa, đầu rùa phía trước và đầu rắn phía sau đều là thất khiếu chảy máu, một luồng hàn lực vô cùng vô tận bắt đầu bao trùm trên trời dưới đất, lan tràn bốn phương tám hướng, nhuộm toàn bộ thế giới chung quanh thành màu tuyết trắng. Hàn lực kia đóng băng tất cả, không chỉ đóng băng toàn bộ núi băng Huyền Vũ, thậm chí còn lan tràn đến phạm vi 30 dặm bên ngoài, khiến cho tất cả huyết tùng và thực vật ở bên ngoài đều bị đóng băng. Toàn thân Sở Hy Thanh cũng bị bao trùm bởi một lớp hàn băng, thân pháp hơi trì trệ, tốc độ suy nghĩ cũng giảm xuống. Hắn ý thức được, đây là thiên phú có lực sát thương mạnh nhất của mạch Huyền Vũ. Vạn vật tịch diệt. Trong lòng Sở Hy Thanh lại không sợ mà còn lấy làm mừng. Khi hắn ngưng thần quan sát, liền phát hiện không chỉ tốc độ và năng lực phản ứng của mình bị chậm lại, mà quanh thân ba con chúc cầu kia cũng có một lớp hàn băng. Chúng nó bị ảnh hưởng lớn hơn Sở Hy Thanh nhiều, dù sao Sở Hy Thanh cũng có lực lượng phá pháp và trảm thần. Ba con chúc cầu vốn mượn tốc độ độ không gì sánh kịp và lực lượng thời gian để qua lại bên trong lòng núi, gần như là không thấy hình bóng. Nhưng khoảnh khắc này, chúng nó rốt cuộc đã lộ tung tích ở trước mắt Sở Hy Thanh. Giống như Lãnh Sát Na miêu tả, đó chính là ba quả cầu có đốt nến trên đỉnh đầu. Sở Hy Thanh nhìn thấy rõ ràng, ánh nến kia thật ra là độc giác màu trắng bạc. Của chúng, trên độc giác có một ngọn lửa màu bạc đang thiêu đốt, nhìn khá giống nến. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh để ý nhất vẫn là thời thương của chúng. Con ngươi của Sở Hy Thanh lập tức sáng rực lên. Hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Lực lượng thời thương vô cùng mạnh mẽ. Dù là cao thủ tam phẩm bị đánh trúng thì cũng có thể đột tử tại chỗ. Dù sao không phải cao thủ địa bản nào cũng có thân thể khổng lồ và sức sống mãnh liệt như Huyền Vũ Quy Xà. Vấn đề là ba con chúc cầu kia hoàn toàn không có cách nào điều động những vết tích thời gian kia. Chúng nó chỉ dẫn thời thương ra từ nơi sâu trong không gian, sau đó chém về địa điểm chỉ định. Theo thân thể ba con chúc cầu bắt đầu đóng băng, năng lực dẫn dắt thời thương của chúng càng cứng hơn, chậm hơn. Vì vậy, phản xạ là không thể phản xạ lại. Sở Hy Thanh tự hỏi mình bây giờ vẫn không thể chống đỡ được thần thương quanh kích chính diện. Ngát chém đến từ quá khứ tương lai này quả thực là quá sắc bén đến mức có thể cắt chém tất cả mọi thứ. Nhưng hắn có thể thử làm cho nó đổi hướng. Thần Phong Minh Kính Đao không chỉ có thể phản xạ tất cả ngoại lực, mà còn có thể dẫn dắt và đổi hướng tất cả ngoại lực. Hai loại phương pháp đều cần gánh chịu áp lực và gánh nặng, nhưng chênh lệch với nhau mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Nhưng làm vậy cũng có một chỗ khó, hắn nhất định phải để thời thương đổi về hướng mà hắn đã chỉ định. Vì vậy, hắn còn phải quan sát thêm, quan sát huyền bí của thời thương, quan sát chút cầu ra tay, để cầu không có sơ hở nào. Ba cái hô hấp sau, khí tức của Huyền Vũ Quy Xà càng ngày càng yếu, hàn lực kia thì càng ngày càng mạnh. Ngoài cơ thể của Sở Hy Thanh và ba con chúc cầu đã kết thành một khối băng dày. Hàn lực vô cùng vô tận kia gần như muốn khóa các khớp của bọn họ. Sở Hy Thanh dựa cả vào lực lượng phá pháp và trảm thần của Tán Thiên Chi Vũ và Thần Chi Thương để chống đỡ. Hắn đã dành thời gian để dùng một viên đan dược có lực lượng cực dương. Nhưng hiệu quả lại nhỏ bé không đáng kể. May mà Sở Hy Thanh có thiên phú thuần dương, để dòng máu của hắn vẫn duy trì được nhiệt độ. Giây lát sau, hai mắt của Sở Hy Thanh hiện lên một vệt sáng loáng. Thời cơ đã đến. Hắn ném ra hai lá bài tẩy cuối cùng của mình. Lá thứ nhất là Quan Âm Nhất Thuấn, dòng chảy thời gian ở quanh người Sở Hy Thanh đã thay đổi. lực lượng thời gian này không chịu nổi một đòn khi ở trước mặt chút cầu. Nhưng vào thời điểm này, dù thời gian chỉ thay đổi một chút thôi, cũng đã giúp hắn rất nhiều. Lá bài tẩy thứ hai là thẻ nhân vật huyết nhai đao quân lục phẩm thượng, bản trải nghiệm. Huyết nhai đao quân 17 tuổi, nguyên công lục phẩm thượng, vô tướng. Công tầng 9, thần phong minh kính đao tầng 12, thần lôi động. Chân chỉ tầng 12, mị ảnh vân tung tầng 12, cửu luân thần ấn. Tầng 11. Nhai tí chân ý tầng 12, tam tương võ ý tầng 12. Sau đó là thiên phú của huyết nhai đao quân, nhai tí, thập nhất giai, vô. Thượng kim thân, thập giai, thần thương, thập giai, tán thiên, cửu giai. Nã phong ngự điện chi thủ, thập giai, thông linh thức tính chi tâm, thập nhất giai, tinh di điện xế chi túc, thập giai. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 970, Thiên quan tà ảnh, 5. Hai mắt Sở Hy Thanh lập tức sáng rực. Sức chiến đấu của huyết nhai đao quân ở giai đoạn lục phẩm thượng, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Lúc này, Sở Hy Thanh vừa né tránh, vừa lặng lẽ cảm nhận tin tức trong đầu óc. Vả cả hạt nhân tinh thần vừa xuất hiện nơi mi tâm kia. Ngay khi hắn cảm giác lực lượng của mình và thể nhân vật đã hòa vào nhau. Bóng người của Sở Hy Thanh bỗng nhiên dừng lại, hắn không có tránh né, mà lặng lẽ chờ đợi ba đạo thời thương kia đến. Cùng lúc so, Kim Phong Ngọc Lộ đao trên tay Sở Hy Thanh đã biến hóa, chém ra một mảnh ánh sáng giống như gương bạc. Thần phong minh kính đao, thiên quan tà ảnh. Khoảnh khắc này, ba đạo thời thương kia cũng đã chém đến trước người của hắn. Nhưng lại bị ánh đao như gương bạc kia của hắn làm cho đổi hướng, bắn về phía khác. Cũng tại một cái chớp mắt này, ba con chúc cầu đã hiện thân ở cách đó hai mươi trượng kia đều hiện lên vẻ không thể tin tưởng nổi. Thân thể của bọn chúng bắt đầu nứt ra, chia ra làm đôi, vô số mưa máu rơi xuống. Thời thương vô cùng sắc bén kia đã chém nát đại não của chúng, thân thể và linh hồn của chúng. Hay! Khi Sở Hy Thanh dùng thiên quan tà ảnh để chém giết ba con chúc cầu kia. Trong đạo nhất điện ở vô tướng thần sơn, đại trưởng lão độ chi viện hát. Thu Phong bỗng nhiên vỗ đùi một cái, rồi đứng dậy từ trên ghế. Thần sắc hắn rất là hưng phấn, đao pháp tốt. Hay cho một chiêu thiên quan tà ảnh, người này có dũng có mưu, không hổ là huyết nhai thánh truyền đời. Này! Trong lòng hắn thì lại đang nghĩ, giá trị của một đao này, ít nhất cũng là 6 triệu lượng vàng. Chung quy vẫn là tiết kiệm được số tiền kia rồi. Vừa rồi bọn họ đã sửa chữa điểm thiện công của Sở Hy Thanh. Nhưng lần này không phải là Lý Trường Sinh sử dụng bình thiên kiếm, mà là hai vị đại trưởng lão thiện công viện và giới luật viện trực tiếp ra tay từ trong hệ thống của vô tướng thần ấn. Chúc Quan Âm có muốn nhúng tay vào việc này cũng không được, mà cũng không thể quản được. Đao pháp rất tốt, tính toán rất chuẩn. Đại trưởng lão Lư Thủ Dương hơi gật đầu, nhưng trong mắt hắn vẫn ngậm lấy vài phần nghi ngờ, nhưng vừa rồi hình như đao pháp và tu vị của hắn đều tăng lên không ít. Một đao thiên quan tà ảnh vừa rồi thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Ít nhất là cảnh giới tầng 12, hơn nữa còn rất thành thạo. Đáng tiếc là bọn họ ở quá xa, không thể nhìn rõ ràng. Hẳn là một loại thiên phú kỳ lạ nào đó, hoặc là bạo phát tiềm lực của bản thân. Yến Quy Lai ngưng thần suy nghĩ một chút, rồi cũng không truy cứu việc này. Đao pháp của Sở Hy Thanh càng mạnh tự nhiên là càng tốt, đây là chuyện tốt. Điều ta quan tâm bây giờ là, sau khi Sở Hy Thanh nhìn thấy kiếm chiêu hoàng chỉnh, hắn có thể hiểu được không? Mà kiếm chiêu này dùng để làm gì? Nên làm gì để trợ giúp một kiếm tiên? Mọi người nghe vậy thì không khỏi cau mày, ánh mắt hiện ra vẻ chờ mong và lo. Nếu như Sở Hy Thanh không hiểu được huyền ảo ở trong kiếm chiêu, vậy thì nói gì cũng vô dụng. Lúc này, Sở Hy Thanh đang cảnh giác và đề phòng mà nhìn Huyền Vũ Quy Xà. Trước mắt, tuy rằng ba con chúc cầu kia đã bị giải quyết, nhưng con Huyền Vũ Quy Xà có sức chiến đấu tiếp cận địa bản này vẫn là kẻ địch đủ để đưa hắn vào chỗ chết. Tuy nhiên, khi Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát, lại phát hiện con Huyền Vũ Quy Xà này nằm sấp trên mặt đất, Hai mắt của đầu rùa và đầu rắn tuy đều trợn tròn lên, nhưng bên trong lại tối om, không có bất kỳ sinh khí nào. Nó cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, tứ chi không nhúc nhích. Theo lý thuyết, con huyền vũ quy xà này cũng nên chết. Từ khi bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ, con huyền vũ quy xà này đã trúng hơn 500 đạo thời thương. Lực lượng thời thương dày đặc như vậy, gần như đã lăng trì toàn bộ thân thể của huyền vũ quy xà, thậm chí là còn thảm hơn cả lăng trì. Lăng trì bình thường là 100 đao, cao thủ cầm đao thì mới có thể đến 1.000 đao, thân thể của huyền vũ quy xà lại bị hơn 500 đạo thời thương cắt chém, máu thịt be bét. Nhưng vết thương này còn không thể khép lại. Vì vậy, dù sinh mệnh lực có mạnh đến đâu, thì cũng không thể còn sinh sơ. Nhưng Sở Hy Thanh lại cảm ứng được, bên dưới thân thể huyền vũ quy xà còn có một chút khí tức sinh mệnh, có phản ứng với nguyên khí. Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ, tiện tay phát một tấm tin phù, báo bình an cho Bạch Tiểu Chiêu và Chu Lương Thần ở bên ngoài. Sau đó, hắn liền bay qua bên đó. Sở Hy Thanh phải mất rất nhiều công sức mới có thể lật thân thể của huyền vũ quy xà. Lúc này, hắn mới phát hiện con huyền vũ quy xà này bị thương nặng đến mức nào, thân thể của nó đã bị cắt thành miếng, ngay cả cột sống cũng đã đứt rời. Theo lý thuyết, huyền vũ quy xà hẳn là bị vỡ thành hơn 1.000 mảnh. Nhưng nó dựa vào đóng băng máu để kết dính thân thể, duy trì hình thể hoàn chỉnh.